Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701. Trương Phàm dáng dấp. Trương Phàm nghe được Ngô Thiên Một quay đầu nhìn về phía hội trưởng. Hội trưởng tuy một mực không nói chuyện, nhưng hắn vẫn là hy vọng nhất Trương Phàm lưu lại một cái. Trương Phàm thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư hy vọng. Hắn vẫn chờ Trương Phàm đoạt giải quán quân. Nhìn xem cái khác hai đại châu luyện dược sư công hội hội trưởng trên mặt kia khó có thể tin. Bất khả tư nghị, ngày chó biểu tình nha. Lúc này Trương Phàm nhìn về phía hắn. Hắn trực tiếp một chút đầu. Nói đi, ngươi muốn mấy tên luyện dược sư? Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, 10 cái, 10 cái. Một tên luyện dược sư nghe vậy, trực tiếp hỏi ngược lại. Cái khác các luyện dược sư từng cái một cũng đều há to miệng. Trừng lớn mắt, muốn biết rõ, mỗi một tên luyện dược sư đều có thể nói là vật báu vô giá. Chỉ cần trong tông môn có một vị luyện dược sư, tông môn này địa vị sử dụng nước lên thì thuyền lên. Mà như ba đại tông môn như vậy có được hơn 500 vạn đệ tử quái vật khổng lồ. Trong tông môn cũng liền 10 vị luyện dược sư mà thôi. Ngươi bây giờ một cái nho nhỏ trường sinh môn, liền ngoại môn đệ tử chung vào một chỗ, luôn nhân số cũng bất quá hơn 3 vạn mà thôi. Liền nghĩ muốn 10 vị luyện dược sư, điên rồi sao? Nhưng mà kia luyện dược sư vừa nghĩ tới đây, Tề Đông Cường đã gật đầu, rất dứt khoát nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tề Đông Cường đều nói như thế. Cái khác các luyện dược sư trong nội tâm cho dù lại kinh ngạc, lại chấn kinh, cũng không dám nói nữa cái gì. Vừa rồi đã đem Trương Phàm chọc giận một lần nữa, lần này cần là lại nói thêm cái gì nói nhảm, để cho Trương Phàm nội tâm không vui. Biết được trưởng còn không bới ra các của bọn hắn à. Trương Phàm thấy Tề Đông Cường đáp ứng có như vậy dứt khoát, chính mình ngược lại là sửng sốt một chút. Chính mình xuất giá có hay không có điểm thấp, bất quá đã nói ra, cũng không nên biến hóa, chỉ có thể mỉm cười, nói, hội trưởng quả nhiên là cái người sảng khoái. Kế tiếp, ta muốn một gian dành riêng luyện dược phòng, ta mỗi ngày cần gì dược liệu, ta sẽ trực tiếp phát đến luyện dược cửa phòng trên màn hình. Hội trưởng gật đầu. Ta sẽ nhượng cho người mỗi sáng sớm đi màn hình chỗ đó chờ. Cần tài liệu, hội lấy trong thời gian ngắn nhất cho ngươi. Còn có kia yêu cầu của hắn sao? Ta là người yêu cầu không nhiều lắm. Còn gì nữa không? Hội trưởng nói, ta cái này triệu tập người qua. Thời gian ngắn nhất bên trong đi hướng trường sinh môn. Trương Phàm lắc đầu nói, không cần bọn họ tự mình đi. Ta dẫn bọn hắn đi là được rồi. Hội trưởng lần này rốt cục tới lắc đầu. Vậy không được, nơi này cách khu thứ 9 ít nhất cũng có tầm 1 tháng lộ trình. Ngươi đến lúc này một lần, chậm trễ 2 tháng, huống chi trên đường chỉ sợ sẽ có hung hiểm. Đang nói đến đó trong, kia một mực không dám lên tiếng Hà sư. Cuối cùng mở miệng, Trương sư lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di. Từ chúng ta khu thứ 9 đi đến tổng hội, chỉ dùng 2 ngày thời gian. Một đám luyện dược sư nghe vậy, cả đám đều kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Có được tứ duy không gian mảnh vỡ người, bọn họ cũng đều gặp qua không ít. Thế nhưng có thể lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc chạy đi nhanh như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hội trưởng gật đầu nói, đã như vậy, ta đây liền cho ngươi 5 ngày thời gian, đi nhanh về nhanh. Trương Phàm nói, đương nhiên, hội trưởng ngươi đi trước triệu tập kia 10 tên luyện dược sư a. Ta nghĩ đi trước đờ thư quán nhìn xem. Hội trưởng lên tiếng, liền đối với bên cạnh một tên luyện dược sư nói, giao cho ngươi rồi. Kia luyện dược sư gật gật đầu, vội vàng đi. Hội trưởng rồi hướng Ngô Thiên Một đạo, Ngô sư, ngươi cùng Trương sư tương đối quen thuộc, liền từ ngươi dẫn hắn đi đồ thư quán a. Ngô Thiên gật đầu một cái. Vâng, rất nhanh, Ngô Thiên khu vực lấy Trương Phàm đi tới Dược Đỉnh, tầng cao nhất đồ thư quán. Đồ thư quán rất lớn, so với khu thứ 9 phân hội đồ thư quán, lớn hơn ít nhất hơn 20 lần. Bên trong cất chứa thuốc phổ cùng sách vở tự nhiên cũng nhiều rất nhiều. Đồ thư quán hiện lên hình tròn, từng dãy giá sách đều là hiện lên vòng tròn sắp xếp. Từ trong ra ngoài, tổng cộng có 5 dãy vòng tròn giá sách. Ở giữa có lưu chừng 2 mét khoảng thời gian, cung cấp người tiến nhập tiếp theo hoàn. Ngô Thiên nói, phía ngoài cùng này một khâu, đều là về nhất phẩm linh dược chi thức cùng thuốc phổ. Bên trong một khâu, là nhị phẩm, xa hơn trong là tam phẩm, tứ phẩm cùng ngũ phẩm. Trương Phàm thấy có chút trông mà thèm. Chính mình nếu có thể đem sở hữu sách vở đều quét hình tiến nano tay trong ngoài, đây chẳng phải là phát. Thế nhưng Ngô Thiên một lại cắt đứt Trương Phàm, nói, bởi vì đồ thư quán nơi này là 10 phần trọng yếu địa phương, cho nên có trận pháp hạn chế, chỉ có đạt được hội trưởng cho phép mới có thể tiến nhập đồ thư quán. Hơn nữa có thể tiến nhập cùng ngươi luyện dược sư đẳng cấp tương xứng một khâu. Bất quá vừa rồi hội trưởng đặc cách ngươi có thể nhìn tam phẩm linh dược sách vở, cho nên ngươi cũng có thể tiến nhập đệ tam hoàn. Trương Phàm cũng không để ý những cái này, trực tiếp dùng nano đồng hồ thử quét hình xung quanh. Rất nhanh, vòng thứ nhất sở hữu sách vở cùng thuốc phổ cũng đã bị nano đồng hồ thu vào. Những thuốc này phổ là 53 loại cơ sở thuốc phổ bên ngoài cái khác nhất phẩm linh dược thuốc phổ. Tổng cộng ước chừng có 1.300 loại, rất nhiều thuốc phổ đều là chút rất ít thấy linh dược. Thậm chí có một ít Trương Phàm liền nghe đều chưa từng nghe qua. Lại càng không có người đi luyện chế lạ linh dược. Thu xong những quyển thư tịch này cùng thuốc phổ, Trương Phàm đón lấy tiến nhập đệ nhị hoàn. Đệ nhị bên trong hoàn, sách vở cùng thuốc phổ liền vơi đi rất nhiều. Chỉ sợ cũng chỉ có vòng thứ nhất 1/10. Trương Phàm đem những quyển thư tịch này cùng thuốc phổ cũng thu nhập vào nano bên trong đồng hồ. Đón lấy tiến nhập đệ tam hoàn, Ngô Thiên vừa thấy Trương Phàm thân thể to lớn quét những sách này nhất nhãn, liền lật cũng không lật một cái, khuyên nhủ, Trương Sư, tham thì thâm. Hơn nữa ngươi mới vừa vặn tấn chức cấp 2 luyện dược sư, cho nên ta đề nghị ngươi, tối thiểu nhất hẳn là từ nhị phẩm linh dược chi thức cùng thuốc phổ nhìn lên. Trương Phàm gật gật đầu, Ngô Sư nói đúng, ngoài miệng nói như vậy, bước chân lại hướng đệ tam hoàn rời đi. Ngô Sư chỉ có thể không lời, đệ tam hoàn sách vở lại so với đệ nhị hoàn ít hơn nhiều. Đại khái chỉ có đệ nhị hoàn 1/10. Trương Phàm đem những kiến thức này cùng thuốc phổ đều thu vào chính mình nano bên trong đồng hồ. Sau đó thử muốn đi vào đệ tứ hoàn. Thế nhưng một đạo màn sáng màu đỏ nhạt lại chắn trước mặt hắn. Đồng thời bên cạnh trên giá sách phát ra điện tử hợp thành giọng nữ. Nhắc nhở, ngài không có tiến nhập đệ tứ hoàn quyền hạn. Ngô Thiên vừa thấy Trương Phàm lại muốn tiến nhập đệ tứ hoàn, kêu lên, Trương Sư, kia một khâu ngươi vào không được. Trương Phàm lại không để ý, trực tiếp đối với nano đồng hồ nói, nano đồng hồ, khai mở đen, nano đồng hồ minh bạch Trương Phàm ý tứ, trực tiếp muốn đen tiến đồ thư quán bên trong hệ thống. Rất nhanh, nano đồng hồ thanh âm liền truyền đến. Nơi này có mạnh mẽ điện từ quấy nhiễu, ta vô pháp đen tiến hệ thống. Trương Phàm cười khổ không lời. Hắn vốn còn muốn thử đem tứ phẩm cùng ngũ phẩm linh dược chi thức đều thu vào nano đồng hồ, nhìn xem có thể hay không tìm đến về phục sinh zombie chi thức. Không nghĩ tới lại đen không vào. Chẳng lẽ chỉ có thi xong cấp 3, cấp 4 cùng cấp 5 luyện dược sư mới có thể đi vào. Kia phải đợi đến ngày tháng năm nào? Xem ra sau này có nghĩ cái biện pháp tiến vào. Ngô Thiên ngược lại đối với đệ tứ hoàn cân nhắc, hỏi, Trương Sư, ngươi không nhìn sách? A, nhìn, Trương Phàm gật gật đầu, tiện tay cầm lấy một quyển tam phẩm linh dược thuốc phổ. Không đếm xỉa tới địa liếc nhìn, kỳ thật ánh mắt một mực ở lưu ý lấy này đệ tứ hoàn sở hữu phương tiện. Suy nghĩ như thế nào mới có thể đi vào. Ước chừng 20 phút sau, Ngô sư siêu năng đồng hồ vang lên, điện thoại là hội trưởng đánh tới, nói là để cho Ngô sư báo cho Trương Phàm. Kia 10 tên luyện dược sư cũng đã chuẩn bị xong. Trương Phàm lúc này gật đầu, ta hiện tại liền xuất ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.